Khắp mười phương cung dường ngôi tam bảo, thể trọn đời giữ đạo theo tư tánh, làm lành cùng pháp giới chung sanh, cầu Phật từ giá hộ, tâm Bồ Đề kiên cố, xa bê khổ nguồn mê, chóng quay về bờ giác. Nam mô hương cung dường Bồ Tát, Nam mô hương cung dường Bồ Tát, Nam mô hương cung dường Bồ Tát. Tôi từ tâm khởi, đem tâm sám tâm được tịnh rồi, tôi cùng tiêu. Tôi hết tâm tịnh thay đều không như thế, gọi là chân sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Hôm nay ngày lành tháng năm, đệ tử chúng con nguyện cầu ngôi tam bảo thường trú trong mười phương các đức Phật, chư Bồ Tát cùng hên thay thánh hiền chứng minh gia hộ. Chúng con lâu đời nhiều kiếp vì sự mê lầm gây nhiều tội ác, giờ đây một giá chỉ thành cầu xin sám hối. Nguyện nhờ oai đức tam tôn chúng con tội diệt phước sanh căn lành thêm lớn, cùng chúng sanh trong pháp giới tăng tiên Bồ Đề, trang nghiêm phước huệ đồng chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phần chúng sanh tánh thường rộng lặng đạo cảm thông, không thể nghĩ bằng lưỡi đế châu vi đạo trang, mười phương Phật bào hào quang sáng ngời, trước bao tòa thân con anh hiện cúi đầu xin thề nguyện quy y. Chí tâm đành phương chư phần tôn pháp hiền thanh tăng thường chú tam bảo. Chí tâm đành từ

tâm cung kính lạy. Nam mô Quy Y Kim Cang Thượng Sư. Quy Y Phật, Quy Y Pháp, Quy Y Tăng. Con nay phạn tâm không vì tự cầu phước báo trời người thánh văn duyên gian, cho đến can về Bồ Tát quyền thừa phát tâm Bồ Đề nguyện cùng chúng sanh trong pháp giới môn thời đông chứng thập phương tận hư không giới những thiên hiền thánh tăng. Nam mô Như Lai ứng cung chánh biến tri minh hạnh tung thiên thể thế gian giải vô đành lễ ra mô nhân thiên thế gian giáo kiến thường đại tinh tấn phần. Oh. phần. đành lễ nha Nam Mô Vô Lượng Âm Thanh Phương Phần. Chi tâm đành lễ nha Nam Mô Tại Quang Phần. Chi phần. Chi tâm đành lễ Nam Mô Thanh Tịnh Thí Phần. Đành lễ Nam Mô Tà Lưu Na Phật. Chi tâm đành lễ Nam Mô Thủy Thiên Phật. Đành lễ Nam Mô Kiên Đức Phật. Chi tâm đành lễ Nam Mô Chiên Đàng Công Đức Phật. Đành lễ Nam Mô Vô Lượng Phúc Quang Phật. Chi tâm đành lễ Nam Mô Quang Đức Phật. Đành lễ Nam Mô Vô Ưu Đức Phật. Chi tâm đành lễ Nam Mô Na La Diên Phật. Đành lễ Nam Mô Công Đức Hoa Phần. Chi tâm đành lễ Nam Mô Liên Hoa Quang Du Hí Thần Thông Phần. Đành lễ Nam Mô Tài Công Đức Phật. Chi tâm đành lễ Nam Mô Đức Niệm Phật. Đành lễ Nam Mô Thiện Danh Xưng Công Đức Phật. Chi tâm đành lễ Nam Mô Hồng Diệm Đế Trạng Hương Phật. Đành lễ Nam Mô Thiện Du Bồ Công Đức Phật. Chi tâm đành lễ Nam Mô Đầu Chiên Thắng Phật. Thank you. đành lễ Nam Mô Thiện Du Bồ Phật. Chí tâm đành lễ Nam Mô Châu Cha Trang Nghiêm Công Đức Phật. Đành lễ Nam Mô Bảo Hoa Du Bổ Phật. Chí tâm đành lễ Nam Mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương Phật. Hoàng tu tình hành căn lòng. Phố hiền hành nguyện thần thông, má khiến cho đệ tử trong phòng Như Lai. Mỗi thân hiện khắp trần ai, mỗi thân lễ lại kim đài liên hoa. Ở trong cõi Phật hà xa, đại hội Bồ Tát mô nhà độ sanh. Vô tận phàm giới tinh anh, tinh sâu Phật pháp thanh danh xứng trần. Mỗi người tiếng giọng có phân, phang ra thanh thoát tâm thần sáng trưng. Tương lai mỗi kiếm tôn xưng, người khen Phật đứng càng tầng rừng sâu. Tràng hoa tươi tốt muôn màu, âm nhạc ca vinh long hầu hương bay. Trang nghiêm thành kính xưa nay, còn đêm dâng cung đức thầy Như Lai. Hương y có một không hai, đèn luôn soi sáng trong ngoài đường đi. Cao như quả núi Tu Di, thành tâm dâng cung các vị Thế Tôn. Con nay mở rộng tâm hồn, tinh sâu Phật pháp trường tồn từ lâu. Phố hiền nguyện lực rấn sâu, cúng dường cùng khâm nhiệm hầu Như Lai. Xưa con tạo các nghiệp sai, đều do ba độc hoa tai nối liền. Từ thân miệng triền miên, giờ đây mới biết lòng chuyên sám trừ. Mười phương các loại đồng cư, hữu học vô học tâm tư nhị thừa. Như Lai Bồ Tát xa xưa, tùy hỷ công đứng cho vừa lòng tin. Đèn tuệ thâm sáng cầu xin, thịnh nguyện cầu chuyển xe diệu pháp đạo hầu đã ban. Chư Phật muốn nhập niết bàn, con xin kính thỉnh vị hàng phạm ngu. Cựu trụ giáo hóa công phu, chúng sanh lợi lạc đường tu chuyên cần. Cúng dường lễ thanh tướng tam bảo từ hai, dung thông hai đế chờ ngài thành công. Phương đứng như nước biển đông, con nay hồi hướng một lòng thanh cao. Thân khẩu ý nghiệp lao trao, dưng trừ ngã pháp công lao đức thầy. Tân cả hoặc chướng từ nay, xin đều tiêu diệt xin thay phép màu. Mỗi niệm trí tuệ làm đâu, chúng sanh đổ hết không cầu trả ơn. Hư không thế giới có sờn, nghiệp và phiền não đều hoàn hư không. Bổn pháp như thế dung thông, nguyện nay hồi hướng cõi lòng Như Như. Cuối

Nam mô A Di Đà Phật. Phùng nguyện chư Phật chứng minh vạn linh gia hộ hiện tiền đệ tử chúng con tề tử trước Phật đại thành tâm lễ sám hối hồng danh, nguyện tiêu trừ các tội lỗi hoằng tiền khiến oan trai hoặc nhiều kiếp oan thân hoặc phạm giới cấm các điều sát hại những mang chúng sanh thân ba nghiệp tôi miệng bốn nghiệp ác và ý ba nghiệp xấu lầm tạo điều quấy gây các tội lỗi. Ngưỡng mong ngoài thần chư Phật từ lực Bồ Tát Minh Huân gia hộ chúng con tội chướng tiêu trừ, căn lành thêm lớn tiên tu đạo nghiệp phước huệ trang nghiêm khắp nguyện. Âm si dương thời phạm giới chúng sanh tình dự vô tình đồng thành Phật ở đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Từ Bye.